Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 550, đại lão tập hợp, tất có một trận chiến. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chính là đại sư Tỷ Mặc Siêu Việt. Hắn không nhịn được miệng hơi cười, trong lòng mừng như điên. Hô, đại sư Tỷ, Mặc Siêu Việt cũng là mỉm cười, nói, ngươi cũng tới, cùng nhau tập hợp cái này náo nhiệt. Trần Thủ Chuyết nói, có người cố ý mời, không thể không đến. Mặc Siêu Việt trần chờ một chút, nhìn về phía bốn phương, như có ngộ ra, sau đó nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, không nhịn được hỏi, làm sao mới là thiên tôn, cái này đều nhiều năm như vậy. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, từng bước làm thật, không vội nhất thời, suy nghĩ một chút. Không nghĩ đại sư Tỷ xem thường chính mình. Đại sư Tỷ, ta làm thái thượng đạo tông chủ. A, sư phụ ngươi đây. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Hắn đi rồi, rời đi chúng ta cái này vũ trụ. Không chỉ là hắn, Hoa Phi Hoa cũng đi rồi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực thái thượng đạo tuyên bố thái thượng đạo nhất bế quan tu luyện. Hắn dường như thái thượng đạo trấn tông chí bảo. Thế nhưng đối mặt Mặc Siêu Việt, Trần Thủ Chuyết nói lời nói thật, Mặc Siêu Việt cắn cắn môi, nhìn về phía phương xa, nói, tự mở một vũ, tự thành một trụ, cái này cũng là không sai. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết nghe ra nàng kỳ vọng, không biết tại sao, những thứ này chí cao, đều là muốn rời đi cái này vũ trụ, khả năng thực lực đến. Đều là ý nghĩ này. Hoa Phi Hoa làm sao rời đi? Nàng cái kia thôi sán tinh hải tiêu tan. Ta đến nay không biết tại sao. Cảm giác cùng ngươi có quan hệ a. Thôi sán tinh hải rời đi. Đối với những người khác tới nói. Chính là một cái mê. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép. Đối mặt đại sư Tỷ. Có cái gì Trần Thủ Chuyết nói cái gì? Mặc Siêu Việt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, Thủ Chuyết, ta dạy cho ngươi thất đại dược, ngươi có thể trồng trọt. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, còn không có đây, có thể lấy trồng trọt. Cũng đến lúc rồi, ngươi hiện tại tuy rằng thực lực bất phàm, thế nhưng còn không có đạt đến cực hạn, có thể lấy trồng trọt thất đại dược, bổ sung tự mình, đạt đến cực hạn. Sau đó lên cấp đạo nhất, lên cấp đỉnh cao, thuận theo tự nhiên, một bước đúng chỗ. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một cái thẻ ngọc, đem chính mình hư không trồng trọt phương pháp ghi chép trong đó. Đại sư Tỷ, đây là ta nghiên cứu ra hư không trồng trọt pháp, có thể lấy bỗng dưng mở lấy tài nguyên, coi như không tệ. Trần Thủ Chuyết đem này đưa cho Mặc Siêu Việt. Mặc Siêu Việt tiếp tới, tinh tế quan sát, gật gật đầu nói, có chút ý nghĩa, bất quá, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hỏi, bất quá cái gì, vũ trụ vô tâm, vô tình, vô hận, vô ái, như vậy hư không mở nguyên, tăng cường bản nguyên vũ trụ, ta xem, tất sinh một tràng vũ trụ đại hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, vũ trụ đại hạo kiếp. Đúng, tất cả bát giai, cửu giai, thậm chí thập giai đại hạo kiếp. Như vậy tăng cường bản nguyên, có thể bọn họ đều sẽ hóa thành đất ruộng. Sinh linh gặp chết, tất nhiên dãy giụa, bát giai, cửu giai trước khi chết sẽ điên cuồng ra tay. Cái này sắp trở thành bao phủ toàn bộ vũ trụ đại hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, không thể nào, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, có cái gì sẽ không? Kiếp nạn này hẳn là chúng sinh tàn sát kiếp số. Bất quá thế gian cân bằng, cuối cùng sợ là song song cùng diệt. A, không đúng, có thể vũ trụ linh cảm đến cái này. Vì càng tốt xử lý xong những thứ này đất ruộng. Vì lẽ đó chính mình bồi dưỡng một nhóm tay chân. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút. Không nhịn được nói. Tứ cửu, thiên kiếp tử, Mặc Siêu Việt mỉm cười, nói, không có ai biết vì sao lại xuất hiện 49 thiên kiếp tử. Có thể đây chính là đáp án. Đang lúc này, một bên đi tới một người. Cái này người đến đây, vô thanh vô tức, vô cùng anh tuấn, dáng vẻ đường đường, thế nhưng trên mặt của hắn có tia tái nhợt, nhìn có loại không nói ra được không phải người cảm giác. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, còn nhớ ta sao? Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên, chính là nói, Diêm Bạch Thủy, loại kia trắng xám, chính là muối trắng, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời trao mày, nói, chúng ta từng giao thủ. Lần trước, Trần Thủ Chuyết gọi người nhằm vào Đông Hoàng Thái Nhất bố trí. Hoàn toàn là bí mật tiến hành. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trần Thủ Chuyết trong lúc đó không có cái gì giúp đỡ tiếp xúc. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết phản ứng. Lập tức Đông Hoàng Thái Nhất biết hai người từng có động thủ. Lập tức trong lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất thật giống nhớ ra cái gì đó. Ta nghĩ tới ngươi, khá lắm. Lần trước ngươi cho ta một đòn thái thượng vô vi. Ta dĩ nhiên đem ngươi quên. Bên kia Mặc Siêu Việt đem thẻ ngọc ném cho Đông Hoàng Thái Nhất. Nói, xem một chút đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhận lấy. Nhìn lướt qua, nói, ta đã sớm biết. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn biến sắc. Chờ một chút, có người ngăn cách thiên địa. Hàng Duy Thiển Ngân, chặt đứt thiên cơ. Vì lẽ đó ta thấy cũng là nhìn thấy. Không có để ý. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn nhìn về phía phương xa. Hô, Bạch Tố Y, lão ma đầu, theo hắn la lên, qua một cái nữ tu. Nàng một thân Tố Y, không nói ra được một loại trắng. Thật giống vũ trụ không có màu sắc như thế. Bất quá dáng thần như tiên anh, mị nhãn cong cong, đầu đầy châu ngọc. Có vẻ cực kỳ ung dung hoa quý. Cái kia ở trong mọi người. Có một cái tu sĩ cũng là lại đây. Hắn xanh sao vàng vọt. Hai mắt cũng là tử khí nặng nề. Viền mắt bốn phía hãm sâu. Còn ẩn hiện ra đen vòng. Xa xa thoạt nhìn. Lại như là một con bị đói bụng đến phải chỉ còn da bọc xương ác quỷ. Sắc mặt tuy là nhợt nhạt. Lại hết lần này tới lần khác mặc một bộ màu đỏ rực áo bào rộng. Để người phóng tầm mắt nhìn, chỉ cảm thấy không khớp cực điểm, phi thường khó chịu. Cái này người Trần Thủ Chuyết kỳ thực nhận thức, chính là Thiên Ma Tông 49 thiên kiếp tử Cơ Thương. Thế nhưng không biết tại sao, biến thành dáng dấp này. Hơn nữa hắn đã không gọi Cơ Thương, gọi là Cơ Hải Lan. Dĩ nhiên có người đánh chết hắn một lần. Cơ Hải Lan đến đây, còn hướng về Trần Thủ Chuyết gật gù. Bọn họ trước đây gặp qua. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái kia Tố Y cô gái. Mặc Siêu Việt giới thiệu, Bạch Tố Y, một trong thất tuyệt, giống như ta, nhập 49 thiên kiếp tử chi đạo. Trần Thủ Chuyết chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại đã biết thiên hạ thất tuyệt. Chu Tước Đạo Nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, Siêu Thoát Tiên Tử, Phong Nguyệt Tiên Sinh, Lạc Bạch Tẫn, Bạch Tố Y, Lý Họa Mai cái gọi là thất tuyệt, đều là ở trong vũ trụ, hình thành ngập trời hạo kiếp, tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất đấu nhất kiếp, Siêu Thoát Tiên Tử siêu thoát kiếp, chỉ là bọn hắn bảy cái hạo kiếp, đều là hình thành, xong việc sau, bọn họ sống rất tốt. Vũ trụ bắt bọn họ cũng là không có biện pháp. Chỉ là hắn sống, hắn tồn tại, hắn lợi hại, hắn chí cao. Hắn chính là một trong thất tuyệt. Người trong thiên hạ không dám đem hắn việc này tính làm hạo kiếp. Như La Hầu, Hắc Nhật những thứ này lên cấp người thất bại. Không có lên cấp thành công. Bị người cho đánh chết. Bọn họ hình thành mầm họa. Mới là được gọi là hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết gật đầu hành lễ, thế nhưng Bạch Tố Y căn bản không có đáp lại, nàng không có phản ứng Trần Thủ Chuyết. Đông Hoàng Thái Nhất đem này thẻ ngọc, ném cho bọn hắn hai người, bọn họ lẫn nhau nhìn về phía một chút. Cơ Hải Lan âm trầm mặt nói, có người ngăn cách thiên địa, Hàng Duy Khinh Ngân, chặt đứt thiên cơ, phá hư chúng ta tính toán. Bất quá, cũng không đến nỗi bởi vậy sinh ra 49 thiên kiếp tử. Như vậy đầu tư, tất có vũ trụ đại kiếp nạn. Bạch Tố Y đột nhiên âm trầm nói, đây là ngoại vực ma đầu, xấu ta vũ trụ phương pháp, lấy phương pháp này dẫn ta vũ trụ cao giai tàn sát lẫn nhau. Đoạn ta vũ trụ cao giai sinh linh, ác, Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, cái kia, đạo hữu, đây là ta phát hiện, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Y nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cả giận nói, ngoại vực ma đầu. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, cái gì ngoại vực ma đầu, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Y dĩ nhiên đã ra tay, một đạo niệm lực, lặng mà ra, nối liền trời đất, chói mắt bay lên, một niệm oai, hạo nhiên thiên kinh, Trần Thủ Chuyết không nói gì, khởi động vô thượng đại đạo, trong nháy mắt thần niệm ngoại phóng, lấy thần thức mình va chạm, như sóng mà qua. Như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, oanh, hai loại tuyệt cường thần thức va chạm, bảo phát thanh sắc cùng sóng trùng kích, che đậy trong thiên địa tất cả cảm quan, va chạm bên trong, bảo phát sức mạnh hủy diệt, chói mắt mà óng ánh, Đông Hoàng Đạo Nhất đưa tay, nói, đừng nghịch, đại la bất động thiên địa định. Trong nháy mắt, hai người va chạm thần thức, đều là tiêu tan, thật giống chưa từng xảy ra gì cả. Bạch Tố Y sắc mặt âm lãnh, hướng về phía Trần Thủ Chuyết, làm ra một cái dương cung cài tên động tác. Ở đây động tác phía dưới, thân thể của nàng xương cốt, thật giống đều là vặn vẹo, mơ hồ trong, vô cùng thời không ở ngoài. Có một kim giáp thần nhân, cầm trong tay trường cung, hướng về phía Trần Thủ Chuyết cất bước đáp cung xạ nhật. Dương cung bắn chim lớn, liền muốn bắn ra đáng sợ một mũi tên. Mặc Siêu Việt lại là đưa tay, nói, tỉnh táo, vậy không biết tên thần nhân sau lưng. Thật giống xuất hiện một cái dây leo, nhất thời cái này dây leo đem thần nhân cuốn lấy, gắt gao buộc chặt. Bạch Tố Y cả giận nói, được lắm ỷ thế hiếp người, lấy nhiều đánh ít, lời nói tương lai, có người lại đây, nói, làm sao, có người bắt nạt ta Tố Y muội muội. Tới là một cái nguy nga đại hán, vô cùng cao lớn, Mặc Siêu Việt liếc mắt nhìn hắn, lặng yên đối với Trần Thủ Chuyết truyền âm, bát tự tại đại hải nhãn người cá hoàng đế ca dây. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nguyên lai đây là một cái người cá, không biết tại sao, hắn không giống với hoa phi hoa, không cách nào di động, mà là phân thân đến đây, bát tự tại không giống với thất tuyệt, hình thành đại hạo kiếp, trở thành trí cao, bọn họ đều là xây dựng thuộc về tự mình đại thiên tích, bởi vậy trở thành trí cao, thiên uyên khư, đại hải nhãn. Thái Huyền Sơn, Cụ Thần Phong, Thông Thiên Trụ, Sán Tinh Hải, Thải Hồng Đào, Thiên Ngoại Thiên bất quá hiện tại liền còn lại xuống 7 cái. Sán Tinh Hải đã rời đi vũ trụ, vốn là có thể lấy tiếp nhận Sán Tinh Hải Bạch Hồng. Bị sư phụ ăn đi, đại hải nhãn người cá hoàng đế ca dây thiên tích, ở trong biển rộng, hắn làm vì người cá, vô cùng bình thường. Như Thiên Uyên Khư là liệt nha yêu chân tổ, Cụ Thần Phong nhưng là vũ trụ đệ nhất phong tinh, chỉ là nhìn sang, không biết tại sao nhìn người cá hoàng đế ca dây, Trần Thủ Chuyết có một loại cảm giác quen thuộc, này người cá hoàng đế ca dây cùng Bạch Tố Y người quen cũ. Lại đây thế Bạch Tố Y chỗ dựa, nhưng nhìn đến Trần Thủ Chuyết, hắn thật giống cũng là sững sờ, người tiểu tử này. Tại sao như thế nhìn quen mắt? Kỳ quái, ta cũng là như thế. Tiền bối, thật giống chúng ta nơi đó gặp qua. Không biết, thế nhưng tuyệt đối quen thuộc. Hai người bọn họ vừa gặp mà đã như quen. người cá hoàng đế Ca Dây đã quên làm vì Bạch Tố Y ra mặt chuyện. Đang lúc này, lại là có người đến đây. Trần Thủ Chuyết, làm sao nơi đó đều có đây? Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chính là năm đó vũ trụ tương phùng, chỉ điểm qua hắn thông thiên thập tuyệt thông thiên đạo nhân. Hắn lập tức hành lễ, nói, xin ra mắt tiền bối, nhiều năm như vậy không gặp, thực lực không sai a. Thông thiên thập tuyệt cũng là đăng phong tạo cực, có chút ý nghĩa, tiền bối khách khí, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Mạc Siêu Việt lặng yên truyền âm, đây là bát tuyệt thông thiên trụ, người cái này nhân mạch rất rộng rãi a. Cái tên này, tụ tập đến đây không phải thất tuyệt chính là bát tự tại. Đều là chí cao hàng ngũ, phương xa mọi người đã chú ý nơi này. Thế nhưng tàng nam tử hàng ngũ, đều là không dám tới gần. Phương Cửu Huyền không ngừng nháy mắt, cũng là không dám tới gần. Đẳng cấp căn bản không giống. Bất quá cũng có người lại đây. Có một cái âm trầm ông lão chậm rãi đến đây. Đầy mặt đầy người đều là xúc tu. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, chính là sững sờ, nhất thời nhận ra hắn. Đại Hải Hải Uyên Ma Hoàng Đại Cổn. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Tuy rằng hắn không phải thất tuyệt bát tự tại, thế nhưng cũng không yếu hơn bọn họ. Người cá hoàng đế Ca Dây nhìn thấy hắn, thật giống vô cùng xem thường. Giữa hai người không hợp nhau. Bất quá Đại Cổn đến là cùng Thiên Ma Cơ Hải Lan quan hệ rất tốt. Đột nhiên thông thiên đạo nhân lặng yên nói, Trần Thủ Chuyết, người kẻ thù đến rồi. Lại là lại đây một người, chính là Cụ Thần Phong. Bọn họ những đại lão này đều là ở đây giao lưu, cùng cấp bậc cơ bản đều là lại đây. Cái gọi là cự nhân thạch trận, không chứa kỳ tích người không có thể vào. Thế nhưng đối với bọn họ, chuyện cười như thế, ai không có điểm kỳ tích thành phần. Cụ Thần Phong đã từng tổ chức qua tập kích Thái Thượng Đạo, sau đó bị Trần Thủ Chuyết tuyệt diệt một đòn, toàn bộ phá diệt, tất cả mọi người là biết. Không ít người xem Trần Thủ Chuyết chuyện cười, nhưng không nghĩ Cụ Thần Phong đến đây, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chỉ là gật gù. Trần Thủ Chuyết đáp lễ, hai người căn bản không phải cừu nhân, ở đây đại lão tụ tập, Đông Hoàng Thái Nhất mơ hồ biến thành người chủ trì, hắn lẫn nhau lan truyền cái kia thẻ ngọc, mọi người thấy xong, mỗi cái có trầm tư, thật giống giữa bọn họ, xì xào bàn tán giao lưu, đến cùng nói cái gì, Trần Thủ Chuyết không nghe được, thế nhưng mọi người, mơ hồ trong, cũng là coi Trần Thủ Chuyết là thành bọn họ cùng cấp người. Không có bất kỳ coi thường Trần Thủ Chuyết ý tứ. Trần Thủ Chuyết lúc này đã bước lên thất tuyệt bát tự tại hàng ngũ. Tuy rằng hắn chỉ là thiên tôn, Trần Thủ Chuyết yên lặng nghe bọn họ giao lưu, nhưng không nghĩ bên kia phát sinh xung đột, Thái Thượng Đạo bốn người đến đây. Trần Thủ Chuyết ở đây giao lưu, Trương Đạo Thất mấy người tiến vào đoàn người. Không biết tại sao, bên kia có xung đột, Thái Thượng Đạo ba người cùng đối phương mấy người giằng co. Đối phương người cầm đầu chính là Tàng Nam Tử. Không biết bọn họ phát sinh cái gì. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hướng về phía những lão già này đám người nói, các vị tiền bối, các ngươi tán gẫu, ta bên kia có chút việc xử lý một chút, mọi người cũng không thèm để ý. Đi thôi, đi thôi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười đi tới, nhìn Tàng Nam Tử ở bên cạnh hắn, lập tức thiên tôn đạo thể Lôi Đế Càn Khôn xuất hiện, sau đó hóa thành hỏa thần Trúc Dung, kim thần Nhục Thu, thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, chín đại thiên tôn đạo thể nhanh chóng chuyển hóa, từng cái xuất hiện. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi ra chín bước, hoàn thành chín đại thiên tôn đạo thể chuyển hóa, nhất thời sử dụng nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Này pháp vừa thành, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thẳng đến Tàng Nam Tử ép tới. Tàng Nam Tử nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, mở miệng nói, Trần đạo hữu, ta có một chuyện đem hỏi các ngươi thái thượng đạo. Chấm ngoặc kép, hắn đang giảng đạo lý, muốn cùng Trần Thủ Chuyết nói cái gì? Trần Thủ Chuyết cười lạnh nói, Tàng nam tử, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chả ta sư đệ Lâm Hà Âm mạng, cùng hắn nói cái gì? Trực tiếp động thủ. Trong nháy mắt, huyền vũ trụ nổ vang hạ xuống. Thế nhưng Tàng nam tử sững sờ, ở trên người hắn thình lình cũng là bay lên một đạo vũ trụ. Đối kháng Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ, Tàng nam tử chủ tu vũ trụ nhất túc, cùng Trần Thủ Chuyết trăm sông đổ về một biển. Vì lẽ đó tất có một trận chiến.